Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272. Hoàn mỹ ám sát. Ong ong, từng vòng gợn sóng dập dờn. Bách Lý Thanh Phong thân hình tự cửa truyền tống bên trong bước ra một bước, rơi xuống địa quật nhân thế giới. Bởi vì có không chỉ một lần tiến vào thế giới này trải qua, rất nhanh Bách Lý Thanh Phong đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình, đứng vững vàng thân hình. Ngược lại là Bách Lý Trường Không, thân hình hiển hóa sau nhìn qua có chút chật vật, suýt nữa không có bởi vì khống chế không nổi thân thể của mình tại chỗ ngã sấp xuống. Cũng may làm uy tín lâu năm chiến tranh cấp cường giả, hắn đối tự thân lực khống chế cũng xa không phải những tân tấn kia chiến tranh cấp chỗ có thể sánh. Được, rất nhanh đã khống chế tốt thân thể của mình. Không sai được, không sai được, động thiên tiên cảnh, đây tuyệt đối là một chỗ hoàn toàn mới động thiên tiên cảnh. Bách Lý Trường Không hít sâu một hơi, trong giọng nói có không đè nén được kích động. Nhị gia gia, người đợi một hồi liền phải trở về. Không phải không gian thông đạo muốn đóng lại. Ta biết, Bách Lý Trường Không nói. Nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, mặt bên trên tràn đầy phấn chấn chi sắc. Thanh Phong, người thật là chúng ta Bách Lý gia chân long a. Không chỉ tu vi, càng là mang đến chân long khí vận bản thân. Lần này thời gian có chút gấp gáp. Lần tiếp theo, ta để Thiên Hành tới ở cái thế giới này bế quan tu luyện. Ở cái thế giới này tu luyện, Như Lại dựa vào một chút dược vật. 1-2 năm xuống tới hắn chỉ sợ thật có hy vọng có thể bước vào chiến tranh cấp, thành cho chúng ta Bách Lý ra cái thứ ba chiến tranh cấp cường giả. Có thể, Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trường Không lại thoáng quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Thẳng đến cửa truyền tống bắt đầu thu nhỏ lúc mới lưu luyến không rời xoay người. Lần này hắn tới quá vội vàng, Lôi Đình Tông đại cục vẫn cần muốn hắn đi chủ trì. Nếu là thật sự ở nơi này một đãi 19 ngày, toàn bộ Lôi Đình Tông chỉ sợ đều muốn lộn xộn. Bởi vậy, dù là hắn có lòng muốn đem chỗ này động thiên tiên cảnh thăm dò rõ ràng, thời gian bên trên cũng không cho phép hắn đợi tiếp nữa. Thanh Phong, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Biết rõ ràng phụ cận địa hình, dã thú phân bố, tốt nhất họa bức bản đồ ra. Tốt, không có vấn đề. Ta nhớ được bên này có một chủng loại giống như chuột túi giống nhau dã thú, mùi vị có thể mỹ vị. Bách Lý Thanh Phong thống khoái đáp ứng xuống. Chúng ta Bách Lý ra hy vọng liền đều giao phó cho ngươi. Bách Lý Trường Không nói, mắt thấy nói thêm gì đi nữa chỉ sợ cũng không cách nào xuyên qua không gian lối đi. Hắn lúc này mới một bước hư đạp, biến mất tại cửa truyền tống bên trong. Đợi đến Bách Lý Trường Không rời đi, bốn phía đột ngột yên tĩnh trở lại. Nhìn xem bốn phía vắng vẻ mà yên tĩnh hoàn cảnh, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên có chút không quen. Hắn vẫn tương đối thích giống lần thứ nhất lúc như thế. Một bước vào thế giới này, nhiệt tình địa quật mọi người lập tức quơ giá trị mấy trăm ngàn, hơn triệu thần kim đưa đến trước mặt hắn. Đáng tiếc, lần này rõ ràng không có như vậy tốt cơ hội. Không biết 19 ngày thời gian có thể hay không lại tìm đến một cái địa quật người điểm tụ tập. Lần này đến chỗ này quật nhân thế giới, có 2,5 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, thu thập thần kim. Tốt nhất lại đến 1-2 ngàn cây gì. Dạng này hòa bình thế giới ủy ban cần thiết tài chính liền thật dư giả. Cái thứ hai nhiệm vụ chính là thu thập dũng giả chi huyết vật liệu. Tiêu chuẩn thấp nhất là 30 phân. Không thiết hạn mức cao nhất. Còn lại nửa cái nhiệm vụ. Bách Lý Thanh Phong cảm ứng một chút chính mình thế giới tinh thần tồn tại tiên thiên thần ma tổ. Tư hư ảnh. Cầm địa quật người ma luyện ta luyện thần cảnh giới. Ta luyện thần cảnh giới đã đến thất trọng đỉnh phong. Làm từng bước luyện tiếp. Tích lũy nửa năm lại nếm thử xung kích một chút hẳn là cũng có thể đột phá. Nhưng, có thể sớm một chút đột phá làm cái gì không sớm một chút đâu. Có lẽ quá trình sẽ có chút nguy hiểm, nhưng thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói thể ra, khốn cùng thân, ta vì có thể mất sớm đột phá đến luyện thần bát trọng, vì có thể tốt hơn gánh vác lên tiêu diệt Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai tiên tông, Tuyết Sơn sáu mạch cái này ba đại độc nhọt trách nhiệm. Khổ một điểm, mệt mỏi một điểm, lại đáng là gì? Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong nắm thật chặt trên người ba lô, bốn phía không người, thân ở dị vực, sinh cơ diệt tuyệt, muốn thành đại sự, nhất định phải có nỗ lực quyết tâm, cô độc cũng không thể đem hắn đánh, ngược lại sẽ để tâm linh của hắn trở nên càng cứng cỏi, càng cường đại. Mang theo loại ý nghĩ này, Bách Lý Thanh Phong từng bước một hướng lúc trước cái kia địa quật nhân bộ rơi mà đi. Có thể không chờ hắn đi về phía trước bao xa, tựa hồ nghe đến một trận tiếng nói chuyện. Có người. Bách Lý Thanh Phong đồng tử co rụt lại, sau một khắc tăng tốc độ, cấp tốc xông lên cái kia phiến đơn sơ tường vây. Bên ngoài tường rào đang có một nhóm hai mươi mấy cái địa quật người, tựa hồ đang rút lui, cũng không phải rút lui, mà là rời đi phiến khu vực này, bởi vì tường thành ngăn trở. Bách Lý Thanh Phong lúc trước tuyệt không ngay lập tức nhìn thấy những người này. Cho tới giờ khắc này, một người mặc áo giáp nam tử chính đang khiển trách một người. Bởi vì thanh âm quá đại tài để hắn có cảm ứng. Những này địa quật người lại trở về rồi, mà lại cái này hai mươi mấy cái địa quật người bên trong lại có bốn cái mặc áo giáp dũng sĩ, còn có hai cái người ca hát. Bách Lý Thanh Phong dõi mắt nhìn, rất mau đem cái kia hai mươi mấy cái địa quật người nhìn cái rõ ràng. Hai mươi mấy cái địa quật người tựa hồ hiện ra lưỡng cực phân hóa, trong đó bốn người, ba cái mặc xem xét liền biết là tỉ mỉ chế tạo hoa lệ áo giáp, đem một cái người ca hát bảo hộ ở trung ương. Bốn người bọn họ bất luận là tinh khí thần vẫn là trên người trang bị tinh lương trình độ, đều hơn xa còn lại 22 người. Giờ phút này một cái một thân tinh lương chiến giáp kiếm sĩ chính đang khiển trách một cái vải bào ăn mặc người ca hát cùng một cái khác áo giáp thô giáp địa quật người dũng sĩ. Tựa hồ muốn nói bọn hắn báo cáo sai tin tức, để vĩ đại người ca hát phí công một chuyến loại hình. Một bên khác, 20 cái địa quật người chiến sĩ đi theo thủ vệ, nhìn qua có chút uể oải. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tại ba cái kia chiến giáp tinh lương kiếm sĩ trên người dừng lại một hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ba người này là thần điện kiếm sĩ, cái kia nắm giữ lấy cường đại kỹ xảo chiến đấu, so địa quật người dũng sĩ mạnh hơn một đoạn thần điện kiếm sĩ. Mà còn lại hai cái người ca hát mặc dù đều là một thân vải bào, có thể bị thần điện kiếm sĩ bảo hộ ở giữa một cái quần áo tinh tế bên trên lại so bị của mắng cái kia yêu lương nhiều, thật giống như chính thức người ca hát giống như học đồ. Người ca hát thế nhưng là đại phiền toái, có người ca hát quấy nhiễu, tước đoạt ta luyện thần cảnh giới ưu thế, dù là ta kích phát thiên ma giải thể thuật, nhiều nhất đều chỉ cùng một cái thần điện kiếm sĩ thêm một cái địa quật người dũng sĩ tương đương. Như hai cái thần điện kiếm sĩ liên thủ, ta cũng chỉ có thể có bao xa trốn bao xa. Đừng nói chi là trong sân thần điện kiếm sĩ khoảng chừng ba cái. Bách Lý Thanh Phong hơi nheo mắt, muốn đối phó cái này một đợt địa quật người, nhất định phải trước đem cái kia người ca hát giết chết. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, hẳn là muốn về địa quật nhân bộ rơi. Như vậy, ta hoàn toàn trước tiên có thể đi địa quật người bộ lạc, ở trong hang nhân bộ rơi tìm địa phương bí ẩn ẩn nấp, đâm giết cái kia địa quật người người ca hát. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, trước mắt lập tức phát sáng lên, cẩn thận cảm ứng lên cái kia người ca hát khí tức. Lần trước ám sát Vạn Lưu Kiếm Tông tông chủ thất bại, hắn một mực canh cánh trong lòng. Trở về lúc cố ý tại trên mạng lục soát không ít kỹ xảo ám sát. Trước mắt vừa vặn có thể phát huy được tác dụng, là thời điểm hiện ra chân chính ám sát kỹ thuật. Địa quật nhân bộ rơi rời cái này bên cạnh không xa, chỉ có mấy chục cây số. Thời khắc này Bách Lý Thanh Phong thân thể thể phách so với lần đầu tiên tới địa quật nhân thế giới đến, rõ ràng mạnh một đoạn, chạy bên trên mấy chục cây số cũng không phải hao phí nhiều ít khí lực. 2 giờ không đến, địa quật nhân bộ rơi những công trình kiến trúc kia đã lờ mờ xuất hiện tại trước mắt hắn. Bất quá, có người, cái này địa quật nhân bộ lạc cư nhưng đã có người. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày, cái này liền phiền toái. Chẳng lẽ trước đem cái này địa quật nhân bộ rơi địa quật người toàn bộ tiêu diệt, vì chính mình ẩn nấp cung cấp hoàn cảnh. Nhưng là như thế mùi máu tươi sẽ rất nặng, tất nhiên để thần điện kiếm sĩ cùng người ca hát sinh lòng hoài nghi. Điểm ấy thường thức hắn vẫn phải có, chỉ có thể ở nửa đường hạ thủ. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh ánh mắt dừng lại ở địa quật nhân bộ rơi bên ngoài một đầu nhỏ sông bên trên. Nhỏ sông trên có một tòa cầu gỗ, trở lại về bộ lạc người tất nhiên muốn từ cầu gỗ bên trên trải qua. Hắn chỉ cần tránh trong sông, chờ người ca hát trải qua lúc lại bạo khởi ám sát. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong thậm chí không lo được dạng này sẽ làm bẩn giày cùng quần áo. Ngay lập tức đi vào dưới cầu, tuyển một chỗ tốt, đem chính mình cả người giấu vào trong nước. Hắn là một cái chuyên nghiệp, giờ phút này ẩn nấp thủ đoạn tự nhiên cũng phải chuyên nghiệp. Giấu ở trong nước ám sát thế nhưng là 10 phân cấp cao thao tác. Trong phim ảnh đều diễn như vậy. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong kiên nhẫn chờ đợi. Thần điện kiếm sĩ, địa quật người tựa hồ muốn cân nhắc người ca hát tốc độ. Đi cũng không nhanh, Bách Lý Thanh Phong đợi 1 giờ. Trong nước đều ngâm có chút lạnh lúc, nơi xa cuối cùng truyền đến một trận thanh âm. Đen giang, các người Thiết Nha bộ lạc lần này rất để cái kia bố đại nhân thất vọng. Cái kia bố đại nhân thời gian gì nó chân quý, người thế mà để hắn vì một cái hư giả xâm lấn thông đạo bạch bạch đợi 3 giờ. Các người hẳn là biết vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Ta cho các người Thiết Nha bộ lạc 3 tháng. 3 tháng, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng 10 phần dũng giả chi huyết đưa đến cái kia bố đại nhân ở lại Huyết Lang thành thần điện. Nếu không, Thiết Nha bộ lạc liền không có tồn tại cần thiết. Đại nhân, các người trục triệu phải tin tưởng ta a. Chúng ta bộ lạc thật là bị cái kia xâm lấn trong thông đạo mặt đi ra nhân loại tới trọng thương dẫn đến tổn thất nặng nề, còn đang rảo biện, thế giới kia nhân loại 10 phần yếu ớt, hoàn toàn dựa vào lấy một chút có thể bốc hỏa khí giới mới có thể ngăn ở chúng ta Huyết Lang thành. Dũng sĩ bộ pháp, nếu như không có những bốc hỏa kia vũ khí, trong bọn họ người mạnh nhất đều sẽ bị chúng ta thần điện kiếm sĩ chém giết. Bọn hắn làm sao có thể lấy lực lượng một người đánh tan một cái bộ lạc vài trăm người? Đại nhân, chấm ngoặc kép, tới gần, Bách Lý Thanh Phong tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn. Nhớ lại đối với cái kia chính thức người ca hát khí tức cảm ứng. Rất nhanh, hắn thấy rõ đối phương chỗ, người ca kia tại 2 cái thần điện kiếm sĩ bảo vệ dưới qua cầu thời khắc. Ẩn thân tại trong nước sông Bách Lý Thanh Phong bỗng nhiên bộc phát. Một kiếm ra khỏi vỏ, hưu, kiếm quang phá không, một kiếm này, thế như lôi đình, một kiếm này, nhanh như thiểm điện. Bách Lý Thanh Phong đem chính mình đăng phong tạo cực ám sát kiếm thuật diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, cẩn thận, có ám sát người, địa quật người người ca hát, địa quật nhân kiếm sĩ mới vừa vặn tới kịp hét lên kinh ngạc. Kiếm quang bén nhọn đã đem bị bọn hắn bảo hộ ở trung ương người ca hát ngang nhiên xé rách. Huyết quang bắn ra, yêu tú, thao tác bạo tạc.